Chương 417, Giải cụ uy vũ, di hoa tiếp mục. Ác lạ tỷ ạ khẽ nhếch miệng, trong nháy mắt ngưng tụ một cái màu xanh lục long hệ giờ dạ gổng thái quả cầu năng lượng hướng về giờ dạ gỗ nạch bắn nhanh mà đi. Lạn Sở Thiên Vương hai tay vẫn ôm trước ngực, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười dường như nhẹ như mây gió, rôn nở dê như không nhúc nhích chút nào. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giờ dạ gổng tủn xệ chính diện trong số mệnh giờ dạ gỗ nạch sau đó nổ tung. Một trận yên vụ ở giữa không trung tản mắt ra, mà giờ dạ gỗ nạch cũng không có như long tưởng tượng như vậy rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Giờ dạ gổng tủn xệ cu nở dê long hệ giờ dạ gổng thai trong một chiêu cường lực sát chiêu, hơn nữa là do lạ tì ạ triển khai ra. Giờ dạ gỗ nạch không nên hội thờ ơ không động lòng, A Long âm thầm hoảng sợ sau đó liền vội vàng xoay người nói với As, ngu ngốc à, thật vất vả có cơ hội như vậy. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh á. À, du một đầu rốt cục khai khiếu một hồi, cánh tay vung lên chỉ vào trạ dị giật giống to. Trạ dị giật, đối với dở dạ gỗ nạch sử dụng dở dạ gổng dạ hống, trạ dị giật một tiếng bạo hống cánh bỗng nhiên. Đẩy một cái tránh thoa tờ cùng kình dở dạ dây dưa, từ trong miệng bắn nhanh xuất một cái to lớn dở dạ gổng dạ quả cầu lửa hướng về giữa không trung này một đoàn yên vụ hoanh bắn xuyên qua. Dở dạ gỗ nạch. Dơ dạ gổng tủn xệ gào giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận to rõ tiếng rồng ngâm, đồng nhiên trong lúc đó một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích oanh kích mà xuống tách ra yên vụ trực diện đem trả dị giật dơ dạ gổng dạ quả cầu lửa xuyên thủng, đồng thời thế đi không giảm hướng về trả dị giật bắn vụ tới. Long cùng As đồng thời giật nảy cả mình, lúc này không kịp nghĩ nhiều, lòng cao giọng hô, là tỷ ạ. Dùng xạ phẹ gạ trợ giúp trả dị giật đỡ công kích, gác lạ tì ạ trên thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt hồng mang như một chiếc tốc độ âm thanh chiến đấu cơ trong nháy mắt bay tới trả dị giật trước người, màu tím xuyên qua sóng trùng kích ở lạ tì ạ thân thể tứ tán lắp bắp ra, lạ tì ạ đứng vững áp lực toàn lực phòng ngự ở giờ dạ gỗ nạch này cường lực một đòn. Trong chớp mắt, giờ dạ gỗ nạch một cái thuấn thân thân hình ở tại chỗ xẹt qua một đạo tàn ảnh. Long cùng As cho rằng nó là muốn thẳng đến trả dị giật mà đi, làm tức khiếp sợ không tên. As cao giọng hô, trả dị giật, cẩn thận. As còn không có hô xong giờ dạ gỗ nạch nhưng là một cái đi vòng vèo trong nháy mắt bước ra, dĩ nhiên là thay đổi bóng người hướng về lạ thì ạ chạy thẳng tới, cái đuôi to dài trong nháy mắt dắt lên một tầng màu xanh lục vầng sáng. Gào giờ dạ gỗ nạch đống nhiên một tiếng bạo hống trong chớp mắt đuôi tàn nhẫn mà đánh suy phủ đầu nện ở lạ thì ạ trên đầu. Lạ tì ạ một tiếng kêu rên thân thể xoay chuyển hướng về mặt đất rơi rụng lăn lông lốc xuống đi. Long kiến thức không ổn vội vã la lớn, lạ tì ạ, dễ cổ vợ ác. Lạ tì ạ than nhẹ một tiếng, thân thể lấp lánh một trận màu trắng chói lọi, nhưng mà đúng vào lúc này nhưng là có một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng hướng về lạ tì ạ trực diện đâu lại đây. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, năng lượng màu vàng nóng tia sáng tứ tán nổ tung lạ tì ạ đón đầu rơi vào trong ao. Cặp trí lao quản ra cánh tay vung lên, lạ tì ạ mất đi năng lực chiến đấu, thanh trừ ra trận lòng đứng ngây ra ở, ánh mắt nhìn về phía đối diện Lạn Sở Thiên Vương tràn ngập kính nể. Người đàn ông này thực sự là quá mạnh mẽ, không hổ là ngự long gia tộc trăm năm vừa ra thiên tài. Phần này thực lực thực sự là nhượng hắn sợ hãi, liền ngay cả trong truyền thuyết long hệ dở dạ gổng hài bổ kẹ mẩn, án tố mạ dở thủ hộ thần lạ tì ạ đều không phải là đối thủ. Trở về ba lạ tì ạ. Lần này gian khổ ngươi. Long yên lặng mà đem lạ tỷ ạ thu hồi đến bộc bản trong, sau đó từ bên hông móc ra một cái tốc độ cầu dùng sức văng ra ngoài. Giải củ ô ô a lê củ đông nhiên trong lúc đó phát sinh một tiếng bạo hống. Uy vũ thân thể rơi trên mặt đất ác liệt ánh mắt nhìn thẳng giờ dạ gồ nặng. Lạn Sở cùng cơn hiển nhiên hơi kinh ngạc. Long sứ đại nhân rất hứng thú mà nhìn Long nói rằng, từ lạ kẻ hóp giả phân biệt qua đi lúc này mới bao nhiêu thời gian. Ngươi thậm chí ngay cả giải cụ đều thu phục. Long nhìn Lạn Sở một mặt vẻ mặt bình thản liền biết Long Sứ Đại Nhân hiển nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú trình độ muốn trùng ở giải cụ thực lực. Cẩn nhìn Long nói rằng, đầu tiên là vô hạn bổ kẹ mẩn lạ thì ạ, sau đó lại là rổ ở tổ khu vực trong truyền thuyết ba thánh thú giải cụ. Long, ta hiện tại có chút hiếu kỳ người con thứ ba bổ kẹ mẩn là cái gì, ngươi đúng là khiến người ta rất giật mình. Long không có thời gian tốn nhiều miệng lưỡi. Nhìn giờ dạ gỗ nạch sau đó xoay người nói với As, hiện tại thừa dịp giờ dạ gỗ nạch tạm thời không cách nào hành động thời khắc thừa thế xông lên đem kỉnh giờ dạ đánh đổ, trả dị giật hỗ trợ yểm hộ. Giờ dạ gỗ nạch cường hãn nhượng Long biết một mực mà nhắm vào Lạn Sở Thiên Vương là căn bản không có tác dụng, cùng với thừa cơ hội này đem cơn đánh bại, bằng không đều sẽ bỏ mất cơ hội tốt. À, cái này du mục đầu tuy rằng buồn điểm thế nhưng đầu thẳng thắn QNZ có điểm tốt. Nghe được lòng sau đó à vội vã chỉ huy trả gì giật lớn tiếng nói, trả gì giật, đối với kỉnh giờ dạ sử dụng phở la mẹt giờ gào a trả gì giật một tiếng bạo hống lúc này phun ra một đạo cực nóng liệt diễm. Kỉnh giờ dạ không chút nghĩ ngợi bắn nhanh xuất một đạo cao áp cột nước đối đầu trả gì giật phở la mẹt giờ ở. Lòng cánh tay vung lên lớn tiếng quát, giải củ. Thần đỡ tuyệt chiêu ô nhà giật cù một tiếng bạo hống từ trên người bắn mạnh xuất một đạo kim sán lôi đình oanh kích mà xuống, màu vàng chói mắt chớp giật hóa thành một đạo cự kiếm oanh kích mà xuống trực diện hướng về kỉnh giờ dạ đập tới. Lạn sở thiên vương cánh tay vung lên, giờ dạ gỗ nách, giờ dạ gỗng ủn xệ gào giờ dạ gỗ nách một tiếng bạo hống càng là trải qua khôi phục hành động, một đạo màu tím sóng trùng kích phun quán mà xuất hướng về mặt đất oanh kích mà đến mỉ hệ nở cửa nở dê chặn đứng giật cù màu vàng lôi đình. Kịch liệt nổ tung trên không trung bao phủ ra. Cận cánh tay vừa nhấc nũng nịu nói, kỉnh giờ dạ, tuyệt tờ kỉnh giờ dạ gầm lên giận dữ trong nháy mắt cuốn lên một trận mãnh liệt tuyệt tờ đem cái ao thanh thủy bao phủ thành một đạo to dài thủy long cuốn về trả dị giật tấn công tới, giữa không trung trả dị giật kêu rên ngã xuống đến. Giờ dạ gỗ nách cánh vừa thu lại hướng về mặt đất phủ xông lại, một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng ngưng tụ mà thành, nhìn thấy giờ dạ gỗ nách lại lấy ra đại sát chiêu long trong lòng một đột. Khi ở bìm cùng gạ ỉm hoạt như vậy đại chiêu sử dụng sau đó hội lộ ra sơ hở rất lớn, như là cao thủ so chiêu long bình thường hội tận lực tránh khỏi sử dụng loại này có tác dụng phụ đại tuyệt chiêu, nhưng mà lạn sở thiên vương nhưng là trắng trận không kiêng rẻ nên lấy ra sát chiêu thời điểm quyết không nương tay. Giải cu, ngăn trở giờ dạ gô nách, thần đờ tuyệt chiêu long nhìn giờ dạ gô nách quát lớn đạo. Giải ẩn giải cụ thân thể lấp lánh một trận chói mắt tia điện bắn nhanh xuất một đạo mãnh liệt lôi đỉnh đột kích ngược mà lên, màu vàng lôi đỉnh cự kiếm cùng giờ dạ gỗ nạch doanh bắn ra hỉ ở bìm chính diện doanh kích cùng nhau. Kịch liệt nổ tung trên không trung khuấy động ra, mãnh liệt nổ tung thậm chí khuyết tán đến mặt đất. Long cánh tay vung lên, giải cụ, giã tính vun hống giải cụ thân thể bắn mạnh xuất một đạo kim sán điện lưu. Giải cụ đột nhiên nổi lên sau đó thân thể trên mặt đất xẹt qua một đạo chi hình chữ điện quang từ trên mặt đất xuyên qua, ầm đông một tiếng nổ vang, một đạo kim sán chói mắt tia điện ở trong ao nước bắn mạnh khuyết tán ra đến. Cận kinh ngạc nói, kính giờ dạ hơi nước một vòng thổi tan ra, nhưng mà nguyên bản tràn đầy một cái ao thủy càng là thấy đáy. Ở mới vừa cùng trả dị giật trong chiến đấu này trong ao nước thủy trải qua bị trả dị giật bô cờ hơi rồi hơn một nửa. Mà còn lại một ao nhỏ thủy toàn bộ bị giải cụ cường lực lôi điện điện giải. Kịch liệt nổ tung đem cái ao bốn phía bích diện nổ tung thành một đạo vết nước, mà thân nơi nổ tung trung tâm kỉnh giờ dạ chịu đến lôi điện cùng nổ tung song trọng thương tổn lúc này trải qua triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Cặp trí lao quản gia cờ xí vung lên, kỉnh giờ dạ mất đi năng lực chiến đấu. Bị thanh trừ ra trận quá tốt rồi ở cặp chỉ tuyên bố kết quả sau đó đã xỉ còn có gian hai người các nàng kích động từ chỗ ngồi vọt lên đến vỗ tay, trước lạn sở thiên vương một loạt thủ đoạn lôi đình đưa các nàng tự tin đánh vào đáy vực, theo lạp tờ giác, tịch ghi hot còn có lạ tỷ ạ liên tiếp bị dở dạ gỗ nạch chém xuống mã đại gia tim đều nhảy đến cổ rồi. Mở màn tới nay đây là Long Cung As trận đầu thắng lợi, kính giờ ra bại trận đối với đại đại cổ vũ bên sân rơi vào tinh thần đê mê. Trong lòng mọi người đều không kìm lòng được mà muốn hô to một tiếng. Gian khổ ngươi kỉnh giờ dạ, trở lại nghỉ ngơi đi. Cơn móc ra buộc bạn đem kỉnh giờ dạ thu lại rồi sau đó nhìn lạn sở nói rằng, xin lỗi các ca, lần này là ta bất cẩn sơ sẩy, trước đem tâm tư vẫn đặt ở trạ dị giật trên người nhưng không nghĩ bị giật cụ chui một cái chỗ trống. Lạn sở nhìn Long cười nói, không nên nản chí, một hồi thất lợi chủ đạo không được chỉnh cuộc tranh tài thắng bại. Trên một trận kết quả của cuộc so tài nếu trải qua nhất đi nhờ như vậy nên đem toàn bộ tinh lực tập trung khi đến một cuộc tranh tài. Giải cù không hổ là chấp giật hóa thân, tuyệt chiêu uy lực rất kinh người. Giờ dạ gồn, đón lấy liền phiền phức ngươi rồi cờ quăng ra bản thân quả thứ hai của bạn, ra ngoài mọi người dự liệu dĩ nhiên là vừa mới tiến hóa giờ dạ gồn. Ta trước liền sẽ nghĩ tới giờ dạ gồn nên xuất chiến, thế nhưng không nghĩ tới là con thứ hai. Ta còn tưởng rằng là trước cơ tiểu thư con kia hết sức lợi hại giải giả đồ. Bờ dốc xoa xoa cầm nói rằng, hay là nhìn thấy giải cụ ra trận vì lẽ đó cơ tiểu thư không thể không lâm thời làm ra an bài, phải biết đối với thủy hệ họa tở thái cùng phi hành hệ phở lì hình thai giải giả đồ tới nói giải cụ chính là khắc tinh của nó. Long lông mày ngưng lại sau đó con mắt tạm biệt đừng bên người à nói rằng, ta nói ngươi có thể hay không cho điểm lực, đây chính là song đá thi đấu thắng sau đó đạo quán huy chương có ngươi một phần, ngươi phải nhớ kỹ ngươi không phải là đến tống tiền. Xin nhờ, ta một cái người lại muốn kiềm chế giờ dạ gỗ nét lại muốn đối phó giúp ngươi đối phó cơ thực sự là không giúp được, lần này là chui giờ dạ gỗ nét chỗ trống mới có thể một đòn thành công. Đón lấy không phải là đơn giản như vậy, vì lẽ đó ngươi cho điểm lực không nên chỉ là ở nơi đó cùng cơ đối đầu tuyệt chiêu. Bằng không các ngươi còn không có phân ra thắng bại phía ta bên này đầu tiên liền không chi ưu được cờ nữ A bị dở dạ gỗ nẹt cút máy. Nghe được Long Ars một mặt thẹn thùng, trước kỳ dở dạ lợi dụng cái ao ưu thế vẫn cùng trả gì giật đánh phục kích, cờ không nóng lòng công kích rõ ràng là làm lạn sở thiên vương sáng tạo cơ hội nhượng dở dạ gỗ nẹt đằng ra tay đem bọn hắn từng cái chứng trị, lạ tì ạ chính là như vậy bị dở dạ gỗ nẹt đánh đổ. Yên tâm đi. Nơi so tài cái ao trải qua mất đi tác dụng, đón lấy ta cùng trả dị giật nhất định sẽ đem hết toàn lực, cần phải đem dở dạ gồn đánh đổ à 5 năm đấm đem lồng ngực đập vang lên hướng về Long bảo đảm nói rằng, Long trực tiếp lườm một cái, nhìn thấy à một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ hắn luôn cảm thấy không vững vàng, hy vọng người này lần này không nên lại nói xuống mới tốt. Long tiến lên một bước cánh tay vung lên lớn tiếng quát, giải cụ, phóng điện tuyệt chiêu dần giải cụ một tiếng quát lớn. Thân hình cao lớn bắn nhanh xuất mấy đạo kim sán lôi đình hướng về giữa bầu trời giờ dạ gỗ nẹt còn có giờ dạ gỗ ném tới, càng là không khác biệt công kích. À cánh tay vung lên chỉ vào trạ dị giật giống to, trạ dị giật, đối với giờ dạ gỗ sử dụng phỉ giờ sở tỉnh hống trạ dị giật ruôi thẳng đầu lưỡi một tiếng bạo hống, cánh bỗng nhiên tạo ra đi theo chấp giật trùng tới bầu trời sau đó há mồm ra phun ra một đạo hỏa diễm long quyển trực diện hướng về giờ dạ gỗ nhoành bắn xuyên qua. Lạn sở thiên vương cánh tay ép một chút sau đó ngẩng đầu quay về giữa bầu trời giờ dạ gỗ nạch giống to, toàn bộ đỡ gào á giờ dạ gỗ nạch cánh bỗng nhiên tạo ra sau đó trực diện hướng về mặt đất phủ sông lại càng là đâm đầu thẳng vào giải củ bố trí màu vàng lưới điện trong, cường lực chớp giật như là toàn bộ bị giờ dạ gỗ nạch hấp thụ đã qua giống như vậy, trong nháy mắt giờ dạ gỗ nạch liền đặt mình trong một mảnh màu vàng lôi đỉnh trong nước xoáy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chà gì dân hỏa diễm long quyển quét ngang mà qua đem che ở cùng giờ dạ gồn trước người giờ dạ gồn nạch thôn vệ trong đó. Long cùng Ars còn có thính phòng quan chiến cả đám giật nảy cả mình, liền ngay cả từ mới vừa bắt đầu liền vẫn phạ mê gái mạ gì nạ cu nở dê là tỉnh ngộ lại từ chỗ ngồi đứng lên không dám tin tưởng nói rằng, giờ dạ gồn nạch dĩ nhiên dùng thân thể chặn lại dô y dê củ cùng chà gì giật công kích xù gì cu nở dê là kinh ngạc nói, thực sự là quá sảng bậy đi. Có phi hành hệ phở lỉ hình thai cùng long hệ dở dạ gồng thai song trọng thuộc tính dở dạ gỗ nẹt đối với điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu chống đỡ năng lực có thể không? Bằng nó tiến hóa trước thuần long hệ dở dạ gồng thai dở dạ gồn, giải cụ thần đỡ có tuyệt chiêu cường độ không phải là tiệp chủ có thể so sánh. Long sứ đại nhân này không khỏi có chút bất cẩn rồi lòng cảm giác lông mày của chính mình nhảy nhảy, không có tuyệt đối tự tin lạn sở thiên vương tuyệt đối là sẽ không như vậy bắn tên không đích. Trong chớp mắt. Trên bầu trời truyền đến một trận đinh thai nhức góc long ngâm gào thét tiếng, bị cực nóng hỏa diễm cùng lôi đỉnh thôn phệ dở dạ gỗ nạch đông nhiên tạo ra nó rộng lớn cánh sau đó đông nhiên hướng về mặt đất phun ra một đạo cực nóng viêm lưu đem giật cụ thôn phệ. Tiếp theo nhanh đỉnh đầu rồng sơn hai cái tua vòi cùng nhau bắn nhanh xuất hai đạo kim sán chớp giật giao nhau đảo qua, chả gì giật chúng chiêu kêu rên một tiếng ngã xuống lạc rơi xuống đất. Chuyện này đây là cái gì mãi giấy lệ kinh ngạc nói rằng. Giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên đem giật củ tuyệt chiêu đàn hồi cho trả dị giật, sau đó lại là đem trả dị giật hỏa diễm tuyệt chiêu gán đến giật củ trên người sao di hoa tiếp một lòng trong lòng một thỉnh thịch nhiên trong lòng bô cờ lên như vậy một cái ý nghĩ, sau đó nhìn giữa không chúng con kia cao to giờ dạ gỗ nạch nam tiếng nói rằng, trước cảm thấy giờ dạ gồng hổ lì len con kia lão biến thái trải qua rất khủng bố, thế nhưng không nghĩ tới ngự long gia tộc còn có một. Con cũng không kê mở bao nhiêu giờ dạ gỗ nạch giả quay về tê liệt trên mặt đất chả gì giật là lớn, chả gì giật, cố lên à, đứng lên đến A Long trong lòng một đột vội vã xoay người nhìn về phía chả gì giật chỉ lo kẻ này hội bước lạp tở giặt cùng tịt ghi hót góp chân bị giờ dạ gỗ nạch một chiều cho quật ngã, giải cù một tiếng bạo hống bắn nhanh xuất một đạo kim sán tia điện đem bao vây tại thân thể phì giờ sở tỉnh mạnh mẽ chấn tăng ra. Mà chạ gì giật gầm nhẹ một tiếng run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò. À nắm chặt quả đấm lỏng ra sau đó vui mừng mà nói với chạ gì giật, quá tốt rồi chạ gì giật, xem ra ngươi ở chạ gìn xỉ phịp và lì tu hành quả nhiên không có uổng phí.